Thần cấp đặc công hệ thống, chương 707, thấm vấn ban đêm quang minh thánh nữ. Góc chuyện audio.com, nghe được cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan liền âm thầm nỉ non nói, ta sát, lần này hệ thống tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh, chẳng lẽ hệ thống developer hiện tại ngay tại chú ý ta? Chấm, ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, hệ thống đem nhiệm vụ ban thưởng phát ra xuống dưới. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 6.000 kinh nghiệm, 30.000 hệ thống điểm tích lũy. Cầm tới ban thưởng về sau, Lâm Hoan lập tức giờ tiến người thuộc tính giới diện kiểm tra một hồi. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp cấp 5, siêu cấp đặc công giai đoạn thứ 2, kinh nghiệm 63.859. 80.000 lực lượng đáng, 241 thể lực đáng, 240 nhanh nhẹn đáng, 242 tinh thần lực đáng, 10 hệ thống điểm tích lũy, 36.590 thành tựu điểm số, 38 giờ sức chiến đấu trị số, 15.877. Giờ kỹ năng, siêu cấp tàng hình thuật, siêu cấp thấu thị nhãn, siêu cấp xuyên tường thuật cửu hoa chân kinh, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, liệp tinh giả. Bởi vì lúc trước Lâm Hoan mua 7 phần chân võ, 1 phần bách manh thảo, 1 chiếc rắn cạp nong xe gắn máy, những thứ này cộng lại liền có 17.000 giờ hệ thống điểm tích lũy. Lại thêm hắn dùng khẩn cấp cứu viện chương trình, cho thẩm giai di trị liệu thương thế hao tốn 2.000 hệ thống điểm tích lũy, thời gian sử dụng đứng im bao con nhộng tiêu hao 200 hệ thống điểm tích lũy. Vẻn vẹn một đêm thời gian, hắn liền chọn vẹn tiêu hao 19.200 giờ hệ thống điểm tích lũy. Cũng may có phía sau màn hấp thù. Nhiệm vụ ban thưởng cho hắn bổ sung một chút, sở dĩ Lâm Hoan có hệ thống điểm tích lũy mới có thể không giảm phản tăng đến 36.590 giờ. Chỉ là hắn có thành tựu điểm số lại thiếu đi 2 điểm, bất quá Lâm Hoan tin tưởng hắn về sau còn có thể không song thiếu thành tựu, mà lại 38 giờ thành tựu điểm số cũng tạm thời đủ dùng. Chỉ là hắn cách trở thành siêu cấp đặc công giai đoạn thứ 3, cũng chính là truyền kỳ hậu kỳ cường giả còn kém 16, 14, 1 giờ kinh nghiệm, cái này liền không hảo hoàn thành. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền ở trong lòng chửi bậy nói, móa, hệ thống cũng không nói an bài cho ta một cái ban thưởng độ khó siêu cao lại thấp nhiệm vụ. Đúng lúc này, một bên Babulu hưng phấn nói ra, Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi thay ta hủy bỏ mất nhằm vào ta sát thủ nhiệm vụ, thật phi thường cảm tạ. Bao phủ tại trên đầu của hắn hơn một tháng bóng ma tử vong một khi lui tán, Babulu chỉ cảm thấy cả người đều dễ dàng không ít hưng phấn. Trong lòng chi tình càng là không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Lâm Hoan rời khỏi hệ thống, khoát tay nói ra, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Chàng bức cảnh giới tối cao chính là làm ngươi làm được một món theo người khác rất khó hoàn thành sự tình về sau, ngươi lại biểu hiện phong khinh vân đạm, Lâm Hoan không thể nghi ngờ là nắm giữ đến trong đó chân ý. Babulu rất rõ ràng bị Lâm Hoan thái độ gây kinh hãi, hiện tại hắn đối với Lâm Hoan sùng bái cảm giác liền càng thêm nồng nặc. Lâm tiên sinh, ta hiện tại liền đem tiền chuyển cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Babulu trốn ra điện thoại, bắt đầu cho Lâm Hoan chuyển khoản. Lâm Hoan biết Babulu nói là hắn đáp ứng cho mình cái kia 2.000 vạn Mỹ Kim, bởi vậy Lâm Hoan không có biểu thị cự tuyệt, bởi vì đây vốn chính là hắn nên cầm tới. Rất nhanh Lâm Hoan liền nhận được ngân hàng, gửi tới tin nhắn nhắc nhở, Lâm Hoan nhìn lướt qua, phát hiện 2.000 vạn Mỹ Kim tới tài khoản. Sau đó hắn đăng nhập điện thoại ngân hàng kiểm tra một hồi tài khoản số dư còn lại, hoa hạ tệ 37 ức 8.566 vạn, euro 2 ức đô la 2.000 vạn. Dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái tiến hành chuyển đổi, Lâm Hoan có được vượt qua 54 ức hoa hạ tệ tiền mặt. 54 ức tiền mặt, đây là một cái cực kỳ khủng bố số lượng, nếu như lại tính cả hắn những cái kia đánh giá đáng gần 200 ức tài sản, hắn hiện tại đã có thể tiến vào Forbes hoa hạ đại gia bảng trước 100 danh. Mấy tháng trước Lâm Hoan hay là một cái tại nước Mỹ công tác nghèo nhân viên quèn, mấy tháng sau hắn liền thành tài sản hơn 20 tỷ, vẻn vẹn tiền mặt liền có 54 ức siêu cấp đại gia, đây là Lâm Hoan nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thu được tiền về sau, Lâm Hoan nói tiếng, cảm ơn, sau đó liền theo Babulu về tới đại điện. Bọn hắn vừa về tới đại điện, Lạc Băng Nhan cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ ánh mắt liền tập trung đến Lâm Hoan trên thân. Lâm Hoan xông các nàng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, Babulu tiên sinh, Hắc Hạt liền giao cho các ngươi xử trí, đến mức Upright ta muốn mang về khách sạn hỏi nàng một ít chuyện, không có vấn đề, Lâm tiên sinh thỉnh tùy ý, Babulu đương nhiên không biết phản đối Upright thế nhưng là một nhân vật nguy hiểm, mặc dù trong cơ thể của nàng bị rót vào cây dây 258 dược tề quang minh chi lực bị hạn chế ở, nhưng vạn nhất dược tề mất hiệu lực đâu. Trong vương cung nhưng không có giống Lâm Hoan cường đại như vậy cao thủ. Vậy liền đa tạ Babulu tiên sinh, Lâm Hoan vừa muốn mang Upright rời đi cái này, lại đột nhiên nhớ tới trước đó bị đánh ngất xỉu đi qua cái kia 4 vị hoa hạ đồng bào. Lúc ấy Lâm Hoan vội vã tiến đến mỏ vàng, mà Chu Lỗi bốn người lại không có nguy hiểm tính mạng, cho nên liền chưa kịp đem bọn hắn cứu tỉnh. Bọn người Lâm Hoan trở lại Hoàng Cung về sau, hắn liền không nhìn thấy Chu Lỗi bốn người thân ảnh. Babulu giải thích nói, Chu tiên sinh bốn người đã được đưa đi trong Vương Cung An dưỡng trung tâm tiếp nhận trị liệu, không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian liền có thể khôi phục, vậy là tốt rồi. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nói ra Tiểu Tuyết Tiểu Thất hai người các ngươi mang lên Upright tiểu thư chúng ta về khách sạn. Mười mấy phút sau, Lâm Hoan, Lạc Băng Nhan, Thủy Nguyệt Thất Mỹ còn có bị mang lấy cánh tay Upright về tới trước đó vào ở khách sạn. Vì phòng ngừa Upright chạy trốn, Lâm Hoan liền dự định để Thủy Nguyệt Thất Mỹ thay phiên trông coi nàng, cứ như. Vậy hắn cũng sẽ không cần mặt khác lại mở một gian phòng. Bất quá trước lúc này, Lâm Hoan muốn trước thẩm vấn một cái Upright, thế là hắn nói ra Tiểu Thất cùng ta đem Upright đưa đến gian phòng của ngươi, sau đó ngươi đi trước Tiểu Tuyết trong phòng đợi một hồi, ta có lời muốn hỏi Upright. Chu Thất Thất tự nhiên là một lời đáp ứng, vâng, Lâm tiên sinh. Một bên Lạc Băng Nhan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng nổi lên một tia cảnh giác chị Upright nữ nhân này dáng dấp quá hại nước hại dân, Lâm Hoan gia hòa này nhìn bề ngoài định lực rất mạnh, nhưng thật muốn đơn độc cùng Mỹ nữ ở chung, hắn cũng là chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Vạn nhất hai người bọn họ trong phòng cọ sát ra tia lửa gì, vậy nhưng như thế nào cho phải? Thế là Lạc Băng Nhan trầm giọng nói ra, Lâm Hoan, hiện tại cũng gần 10 giờ, không bằng đi nghỉ trước chờ. Buổi sáng ngày mai ngươi lại thẩm vấn nàng. Lâm Hoan căn bản không nghĩ tới Băng Nhan nữ thần lại hội hướng loại kia phương diện suy nghĩ, hiện tại hắn liền giải thích nói ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi nàng, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, chờ ta hỏi xong liền đi gian phòng tìm ngươi. Lạc Băng Nhan ngữ khí trì trệ, sau một lúc lâu mới có hơi không tình nguyện nói ra tốt a, vậy ngươi đừng nhịn đến quá muộn nha. Lâm Hoan nhẹ gật đầu cùng Chu Thất Thất một khối đem Upright mang vào khách phòng. Đợi đến hết thảy thu thập thỏa đáng về sau, Chu Thất Thất đi ra gian phòng, cho Lâm Hoan lưu lại đơn độc thẩm vấn Upright không gian. Lâm Hoan đi đến tủ rượu bên cạnh xuất ra một bình rượu đỏ cùng hai con ly đế cao, sau đó đi đến trước khay trà trên ghế salon ngồi xuống, rót hai chén rượu, đem bên trong một chén đổ lên ngồi đối diện. Upright trước mặt về sau, hắn mở miệng hỏi Upright tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta Quang Minh giáo đình là thế nào biết số 3 mỏ vàng dưới có thiên thạch sao? Cách chương.